Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Ái thiếp của Nhữ Dương Vương. 7. Lúc này máu trong lồng ngực Trương Vô Kỵ đang sôi trào cuồn cuộn. Nghe được lời này của Bách Hợp liền vội vàng gật đầu khâu nhường. Người Minh giáo gấp rút kéo Vi Nhất Tiếu dậy. Bách Hợp ngước lên bầu trời hô một câu: nếu chư vị còn muốn mạng thì liền nhảy xuống, có lời gì xuống trước rồi nói sau. Bách Hợp tuyệt đối không thể ném cơ hội cứu Lục Đại Phái đến trên người Minh giáo nếu mình đã dư sức. Hơn nữa đây chỉ là chuyện thuận tay thì nàng vẫn nguyện ý làm, huống chi nàng từng thay Diệt Tuyệt hoàn thành tâm nguyện, lại nhìn thấy nguyên chủ trong nhiệm vụ mà chính mình đã hoàn thành tâm nguyện. Cái loại cảm giác này thật kỳ diệu. Dù Bách Hợp không cứu người khác nhưng cũng phải cứu Diệt Tuyệt, phải cứu phái Nga Mi. Nhảy xuống trước tiên vẫn là người của phái Võ Đăng. Bọn họ lo lắng cho ân nguy của Trương Vô Kỵ, bởi vậy muốn xuống cứu hắn ta. Cho nên Tống Viễn Kiều là người nhảy xuống đầu tiên. Thân thể Bách Hợp vận khí tiếp lấy Tống Viễn Kiều, vừa đáp xuống đất, Tống Viễn Kiều nói tiếng tạ, liền lại có liên tiếp người nhảy xuống, đang bao vây ở bên ngoài. Đám người Vương Bảo Bảo đều không lên tiếng. Trên tháp cao kia không chỉ có người của Lục Đại Phái, mà còn có cả quận chúa Triệu Mẫn nữa. Nên người của phủ Nhữ Dương Vương tất nhiên không có dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đành phải trơ mắt nhìn từng người của Lục Đại Phái nhảy xuống. Bởi vì lần này cũng không phải Trương Vô Kỵ ra tay cứu người. Hơn nữa vừa nãy Bách Hợp nói chuyện thay Diệt Tuyệt sư thái, tuy tính tình Diệt Tuyệt cổ quái, nhưng bà cũng không phải một người vong ân phụ nghĩa. Nếu không trong vở kịch gốc bà cũng sẽ không tình nguyện chịu chết, cũng kiên quyết không tiếp nhận ý tốt của Trương Vô Kỵ. Bà cũng đáp xuống đất ân toàn, sắc mặt hòa hoãn hiện lên một chút ý cười, nói tạ với Bách Hợp. Đợi đến lúc cũng đã tiếp Triệu Mẫn xuống. Cuối cùng trên tháp cao, Thần Tiễn Bát Hùng cũng đều lần lượt nhảy xuống. Hạc Bút Ông nhảy xuống trước, Bách Hợp vươn tay tiếp. Nhưng đến lúc Lộc Trượng Khách nhảy xuống thì Bách Hợp lại đứng nguyên tại chỗ động không nhúc nhích. Bùm, một tiếng nổ thật lớn. Vốn Lộc Trượng Khách cho rằng mình nhảy xuống sẽ có người tiếp, đã bị rơi thẳng xuống đất, miệng mũi chảy máu, đầu vỡ toang, toàn thân run rẩy hai cái rồi không động đậy được nữa. Ngoặc kép, trông thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi trầm mặc lại. Hạc Bút Ông chứng kiến sư huynh chết, tức giận đến toàn thân run rẩy, liền nhảy qua chỉ vào mũi Bách Hợp mắng: sao ngươi không tiếp sư huynh của ta? Ta đã nói sẽ tiếp hắn ta lúc nào vậy? Bách Hợp bày ra bộ dáng vô tội liếc Hạc Bút Ông. Nàng cũng không nghĩ tới Lộc Trượng Khách lại cho rằng mình sẽ tiếp hắn ta, chính mình liền nhảy xuống. Nàng còn chưa kịp kêu chính hắn ta nghĩ biện pháp mà, ai bảo hắn ta tin tưởng mình như vậy. Hạc Bút Ông tức giận muốn chết. Hắn ta và Lộc Trượng Khách là đồng môn, cảm tình luôn luôn sâu đậm. Lúc này chứng kiến sư huynh chết ở trước mặt mình, gân xanh trên trán không ngừng nhảy loạn, lại nhìn vẻ mặt đầy vô tội giả tạo của Bách Hợp, liền hận không thể dùng một chưởng đánh chết nàng. Nhưng hắn ta vẫn biết rõ mình không phải là đối thủ của Bách Hợp, bởi vậy liền cố nén sát ý trong lòng xuống, tức giận nói: rõ ra ngươi có thể cứu huynh ấy, vì sao không cứu? Nàng chính là không muốn cứu đó. Trong nội dung vở kịch, Hàn Cơ và Lộc Trượng Khách chết chung đã là nỗi nhục lớn rồi, lúc này nàng còn chưa chủ động đối phó với Lộc Trượng Khách thì chính hắn ta đã chết rồi.